Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1467, chương 1469, Thiên hậu lột xác. Canh thứ 2, cầu tất cả. Ba tương đương đế hoàn tiếp tục phát động thế công. Bất quá lại bị Bạch Thiên, Hắc Dạ liên thủ tiêu trừ. Không gian bạo phá. Lúc này, Bát Trảo Kim Long lập tức thi triển nguồn gốc từ tổ long huyết mạch truyền thừa kỹ năng. Đại lượng không gian chi lực từ long trảo độ nhập bốn trảo bạch long thể nội. Bốn trảo bạch long long nhãn bỗng nhiên trợn thật lớn. Trong đôi mắt tràn đầy biểu tượng thống khổ tơ máu. Chỉ cảm thấy thể nội như là đao xoắn đồng dạng. Không khỏi phát ra một tiếng bi thương tiếng long ngâm. Ở trong quá trình này, bốn trảo bạch long thân rồng giống thổi hơi bóng giống như cấp tốc tăng vọt lên. Cuối cùng ầm vang nổ tung. Trực tiếp gãy thành hai đoạn. Đây là bốn chảo bạch long thân rồng đầy đủ cứng cỏi. Nếu không sợ là sẽ phải bị bạo phá thành vô số đoạn. Bởi vì bị Lý Trường Sinh dây dưa. Huyết hoàng cuối cùng vẫn là đã chậm một bước. Chỉ có thể nhìn chính mình yêu hoàng cấp bốn chảo bạch long chết thảm. Theo yêu hoàng cấp bốn chảo bạch long vẫn lạc. Cục thế bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Thiếu một đầu yêu hoàng cấp yêu sủng. Dẫn đến huyết hoàng thực lực đại khái giảm xuống hai thành. Hai thành nhìn như không nhiều. Nhưng đối loại này phương diện cường giả tới nói. Mỗi một phần thực lực đều rất trọng yếu. Huống chi huyết hoàng thực lực vốn cũng không như Lý Trường Sinh. Hiện tại chênh lệch lập tức kéo dài. Tình thế đối với hắn có thể nói là khá bất lợi. Huyết hoàng tự nhiên không nguyện ý đầu sắt tiếp tục cùng Lý Trường Sinh cùng chết. Hắn biết rõ một khi tiếp tục nữa, tổn thất biến lớn không nói, còn sẽ có nguy hiểm tính mạng. Bất quá, tại huyết hoàng làm ra hành động trước đó, nhân hoàng đã trước một bước chạy trốn. Nhân hoàng tại đối phó Ninh Bích Chân cùng hai vị Long Vương thời điểm, thủy chung đem bộ phận chú ý lực tập trung ở Lý Trường Sinh cùng huyết hoàng trên thân. Đợi đến huyết hoàng yêu hoàng cấp 4 chảo bạch long vẫn lạc trong nháy mắt. Nhân hoàng ám đạo không ổn, trước một bước triển khai chiến lược tính rút lui, tại triệu hồi yêu sủng cùng thần lực phân thân về sau. Thanh liên vân giới kỳ mở ra, phá toái hư không biến mất không còn tam tích, từ đầu đến cuối, căn cứ chết đạo hữu, không chết bần đạo phương châm, nhân hoàng đều không có cứu huyết hoàng ý nghĩ. Đương nhiên, này chủ yếu là nhân hoàng cảm thấy huyết hoàng không chết được. Nhiều nhất cũng là tăng thêm tổn thất. Nhân hoàng quả nhiên không đáng tin cậy. Chấm ngoặc kép. Nhìn đến nhân hoàng ngay cả chào hỏi đều không đánh thì một mình chạy trốn. Huyết hoàng tâm lý thầm mắng không thôi. Liền muốn triệu hồi yêu sủng. Ngồi cưỡi đế hoàn chạy trốn. Lý Trường Sinh đương nhiên sẽ không để huyết hoàng tùy tiện chạy trốn. Dù là lưu không được huyết hoàng, cũng phải tận lực đề cao tổn thất của hắn. Đợi đến về sau lần nữa tao ngộ thời điểm, cũng có thể nhẹ lỏng một ít. Đợi đến mấy hơi thở sau đó, huyết hoàng ngồi cưỡi lấy đế hoàn phá toái hư không rời đi. Tại chỗ lại nhiều hai bộ thi thể. Lý Trường Sinh không có đi truy, chủ yếu vẫn là không tốt truy. Trừ phi có thể hạn chế không gian bảo vật cùng không gian yêu sủng phát huy. Nếu không sẽ chỉ là vô dụng công. Chu Thiên Tinh đấu cấm trận ngược lại là có thể thực hiện. Nhưng đối phương lại không phải người ngu. Trừ phi tình huống đặc biệt. Nếu không không có khả năng chủ động vào trận. Lần này tranh đấu, nhân hoàng không có bất kỳ tổn thất nào. Duy chỉ có huyết hoàng tổn thất một yêu hoàng nhị yêu đế. Có thể nói tổn thất nặng nề. Bởi như vậy, vô luận nhân hoàng vẫn là huyết hoàng. Bọn họ đều chỉ còn lại có một cái yêu hoàng cấp yêu sủng. Lý Trường Sinh một phương đồng dạng không có có tổn thất. Chủ yếu vẫn là trận chiến đấu này kết thúc quá nhanh. Đi, Lý Trường Sinh đi đầu hướng giao ao trung tâm khu vực bay đi. Tinh đế trong truyền thừa tự nhiên đã bao hàm giao trì cơ bản tin tức. Giao trì so sánh đặc thù, ngoại trừ thiên đế bên ngoài, bình thường ngăn chặn bất luận cái gì nam tính hoặc là giống được sinh vật đi vào. Cơ hồ tương đương vào thế tục đế vương hậu cung, do trời sau quản lý. Dù là tinh đế cũng chưa từng tiến vào giao trì, cũng đã biết một số tư liệu cơ bản. May mắn Lý Trường Sinh còn tiếp thu hôm khác đế truyền thừa. Ngoại trừ thiên hậu bên ngoài, Lại có ai so Thiên Đế càng hiểu hơn Giao Trí? Bất quá Thiên Đế truyền thừa vừa tiếp thu không lâu, Lý Trường Sinh còn không sao cả nhìn qua. Muốn xem hết Giao Trì tư liệu cần thời gian nhất định. Lý Trường Sinh một bên tiêu hóa những tài liệu này, một bên đợi Ninh Bích Chân, Tứ Hải Long Vương xuất hiện tại giao ao trung tâm khu vực. Nơi này trải rộng chiếm diện tích rộng lớn lâm viên thức công trình kiến trúc. Bốn phía trồng đầy bàn đào thụ, cơ bản đều là trung phẩm thượng phẩm linh căn. Chủ yếu hiệu quả cũng là kéo dài tuổi thọ, cùng Lăng Tiêu Bảo Điện một dạng. Tòa nhà này đồng dạng bị cường đại cấm trận vây quanh. Theo trời đế truyền thừa đến xem, đây là Thiên Hà Quy Khư cấm trận, không so Huyết Hà cấm trận kém bao nhiêu, là thiên đình nổi danh huyễn trận. Thiên Hà Quy Khư cấm trận thuộc về tinh thần loại cấm trận, cũng không phải là tinh đế nghiên cứu đi ra cấm trận, do trời đế cùng thiên hậu xem chừng Chu Thiên Tinh đấu lúc cảm ngộ mà ra. Cái này có thể nói là thoát thai từ Chu Thiên Tinh đấu cấm trận, nhưng lại giống thật mà là giả. Một khi rơi vào Thiên Hà Quy Khư cấm trận bên trong, liền sẽ lâm vào huyễn trận bên trong khó có thể tự kềm chế, cho người ta một loại chỉ xích thiên nhai cảm giác, cuối cùng có khả năng sẽ bị tươi sống chết già. Bởi vì có toàn bộ Giao Trì tương trợ, Thiên Hà Quy Khư trận uy lực có thể nói đạt đến cực hạn. Bất quá, cái này vẫn tại Lý Trường Sinh ứng phó phạm vi bên trong. Lý Trường Sinh nắm giữ Hà Đồ Lạc Thư, phá vỡ Thiên Hà Quy Khư trận cũng không khó khăn. Quan trọng Lý Trường Sinh đạt được Thiên Đế truyền thừa, căn bản không cần thiết phá trận. Hoa mấy phút, Lý Trường Sinh tiêu hóa Thiên Đế trong truyền thừa có quan hệ Thiên Hà Quy Khư trận hư thực. Lý Trường Sinh không có mang những người khác, cái bụng tiến vào trong trận. Chỉ một thoáng, đấu chuyển tinh di, mọi người tựa như xuất hiện ở ngân hà bên trong. Một đầu vô cùng rộng lớn thiên hà càng là vắt ngang tại trước mặt bọn hắn. Lý Trường Sinh xem chừng vài cái, đỉnh đầu hiện lên Hà Đồ Lạc Thư phân biệt phương hướng. Bắt đầu ở cấm trận bên trong vừa đi vừa nghỉ, cũng liền trong vòng mấy cái hít thở công phu, trước mắt tràng cảnh bỗng nhiên biến hóa, lại là Lý Trường Sinh thuận lợi tiến vào lâm viên thức công trình kiến trúc bên trong. Rất nhanh, Lý Trường Sinh tại kiến trúc vật bên trong tìm tới khống chế Thiên Hà Quy Khư trận đầu mối. Đợi đến Lý Trường Sinh đóng lại về sau, Thiên Hà Quy Khư trận tự động đã ẩn núp đi, có thể cung cấp người khác tự do ra vào. Ninh Bích Chân, Tứ Hải Long Vương lập tức cùng Lý Trường Sinh tụ hợp. Mọi người không có đi nhìn trong lâm viên bàn đào thụ. Những thứ này bàn đào thụ mặc dù không tệ, nhưng còn không bị bọn họ để vào mắt. Lý Trường Sinh xe nhẹ đường quen tìm tới thiên hậu chỗ ở. Nơi này cũng là lâm viên thức kiến trúc bên trong bắt mắt nhất chỗ. Thiên hậu chỗ ở đồng dạng tồn tại một số cấm trận. Chỉ là Lý Trường Sinh tựa như là tại nhà mình một dạng. Lần lượt sử dụng thiên đế trí nhớ nhẹ nhõm xuyên qua cũng tạm thời giải trừ. Chỗ lấy không có phá hư. Chủ yếu là Lý Trường Sinh cảm thấy lấy sử dụng sau này đạt được. Muốn trở thành tam giới chúa tể, thiên đình không có khả năng lọt mất. Huống chi thiên đình tư nguyên vô hạn, Lý Trường Sinh tự nhiên không có buông tha đạo lý. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền muốn đem thiên đình chiếm thành của mình. Không bao lâu, mọi người đi tới thiên hậu chỗ ở chỗ sâu. Nơi này bố trí cùng thiên đế tẩm cung so sánh tương tự. Tại thật dài bậc thang cuối cùng, một tên bộ dạng trang nghiêm mỹ phụ đang ngồi ở một trương phượng ghế phía trên. Một tay chống đỡ lấy đầu, xem ra tựa như là đang say ngủ đồng dạng. Lý Trường Sinh có thể cảm giác được, vị này mỹ phụ sớm đã mất đi sinh cơ. Không hề nghi ngờ, đây chính là thiên hậu lột xác. Thiên hậu đầu đội mũ phượng, châm phượng, người mặc nghê thường vũ y. Tay trái cổ tay mang theo một cái vòng tay. Tay phải nâng truyền thừa miếng ngọc cùng một cái phượng đầu quải trượng. Trên ngón trỏ còn có một cái giới chỉ. Mặt khác, trong ngực của nàng còn có một cái tựa như từ cả khối không tì vết ngọc thạch điêu khắc ra con thỏ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.